Ngài Hoắc em yêu anh, chương 23:23, chuyến đi lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bệnh bật mở. Tỉnh Y Hồng giật mình quay người lại, chỉ thấy Hoắc Mạc Đình xuất hiện ở cửa cùng với trợ lý Cần. Hoắc tổng, trợ lý Cần, sao rồi? Hoắc Mạc Đình tiến lên phía trước vài bước. Phu nhân không sao, bác sĩ nói sức khỏe phu nhân không ổn định. Chất độc đang dần phát tán, cần phải chú ý nhiều hơn, tránh để phu nhân căng thẳng mệt mỏi. Tỉnh Y Hồng nhỏ giọng nói sợ đánh thức Lăng Nhiễm. Ừ, hai người về khách sạn nghỉ ngơi đi. Hoắc Mạc Đình ngồi xuống ghế bên cạnh giường nói. Vậy còn phu nhân, có tôi ở đây. Tỉnh Y Hồng đang định nói gì đó liền bị Cần Vĩ Thành cản lại. Vậy không làm phiền Hoắc tổng và phu nhân nữa, chúng tôi xin phép. Rồi kéo Tỉnh Y Hồng ra ngoài. Trợ lý Cần anh làm gì vậy? Tỉnh Y Hồng khó hiểu nhìn Cần Vĩ Thành, tự nhiên kéo cô ra đây làm gì? Cô ngốc lúc nào không ngốc lại đi ngốc vào lúc này. Xem ra anh cần phải đào tạo thêm thư ký này rồi. Anh mới ngốc, Tỉnh Y Hồng đột nhiên dừng lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thấy mình ngốc thật. Hai người họ là vợ chồng, chăm sóc nhau là điều đương nhiên rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cần Vĩ Thành tự nhiên nắm lấy cổ tay Tỉnh Y Hồng kéo cô đi. Hoắc tổng biết chăm sóc phu nhân chứ? Tâm Tỉnh Y Hồng đang đặt lên Lăng Nhiễm không để ý tới người nào đó đang thỏa mãn tự cười. Năng lực Hoắc tổng rất tốt. Ồ, Tỉnh Y Hồng ồ một tiếng, lúc này mới để ý đến cổ tay đang bị Cần Vĩ Thành nắm lấy. Bàn tay anh rất ấm, ấm tới lạ thường. Phút chốc cô đã bị bóng dáng phía sau của Cần Vĩ Thành thu hút. Anh ấy không quá đẹp trai nhưng so với Hoắc tổng cũng gọi là không kém, đôi khi lại vô cùng dịu dàng. Có lẽ là việc chung với Hoắc tổng lâu nên phong thái, khí chất cũng oai phong như vậy. Lăng Nhiễm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, đây là nơi vô cùng quen thuộc đối với cô. Đây là nhà cô, nơi có bà ngoại đang ngồi chỗ cũ đợi cô trở về. Mình được trở về nhà rồi sao? Trên tay bà đang cầm một bức ảnh cũ, miệng nghẹn ngào lẩm bẩm. Yên Nhi, người trên ảnh trông rất trẻ, miệng nhoẻn cười tươi như ánh mặt trời, nhưng nụ cười ấy dừng mãi ở tuổi 25. Cô chết rồi sao? Bà ngoại sao lại cầm ảnh cô khóc vậy? Bà ơi, Yên Nhi về rồi, bà không nhìn thấy Yên Nhi sao? Đáp trả cô chỉ là khoảng không lặng thinh với tiếng khóc nghẹn ngào của bà ngoại. Hốc mắt Lăng Nhiễm cũng đỏ lên. Bà ngoại, Lăng Nhiễm mơ màng nói, một bàn tay lành lạnh sờ lên trán cô rồi nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên mặt cô. Trời vừa hửng sáng Lăng Nhiễm đã tỉnh dậy, khẽ xoa xoa chiếc đầu đau nhức của mình. Nhìn khung cảnh xung quanh thấy lạ lẫm. Sao mình lại ở đây? Thư ký Tỉnh đâu rồi? Tỉnh rồi sao? Một giọng nói quen thuộc phát ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Lăng Nhiễm khàn giọng hỏi. Tỉnh lại ở bệnh viện, cô có chút mơ hồ. Thấy đầu choáng không? Hoắc Mạc Đình không trả lời mà hỏi. Lăng Nhiễm lắc đầu. Khó thở không? Lăng Nhiễm lại lắc đầu. Cảm thấy không khỏe ở đâu không? Lăng Nhiễm vẫn lắc đầu. Bây giờ ngoài hơi mệt cô chẳng cảm thấy gì cả. Ừ, nằm nghỉ lát nữa rồi về nhà. Hoắc Mạc Đình gật đầu rồi tiếp tục quan sát máy tính. Sao anh lại tới đây? Lăng Nhiễm nhớ là cô đang ở thành phố Ngọa Lang. Cô đi dạo cùng với Tỉnh Y Hồng rồi sau đó. Làm sao cũng không nhớ. Tình cờ đi ngang qua. Hoắc Mạc Đình hờ hững trả lời, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính. Ồ, vậy chị Y Hồng đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nhiễm ngó nghiêng xung quanh không thấy bóng dáng Tỉnh Y Hồng đâu. Về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Lăng Nhiễm gật đầu, khoan đã, Tỉnh Y Hồng đến khách sạn nghỉ ngơi, vậy là Hoắc Mạc Đình đã ở đây cả đêm sao? Anh, cả đêm qua đều ngồi đây sao? Ừ, đột nhiên Lăng Nhiễm có chút cảm động. Ôi, người chồng mà cô cho rằng chả có xíu tình cảm nào với mình vậy mà lại có thể ở bên trong cô cả một đêm. Em đang ở nhà ngoại, về thì có chút không hay. Qua bên đó rồi mai trở về cũng được. Anh không bận sao? Không. Trợ lý Cần qua màn hình máy tính nghe được khẽ than khổ. Thôi đi Hoắc tổng bận tối tắt mặt mày, làm gì có chuyện không bận chứ. Chỉ là công việc đều bị đẩy vào tay anh mà thôi. Có một ông chủ ngoài lạnh trong nóng không tốt chút nào. Yêu vợ mà không nói. Lăng Nhiễm xuống giường, định đi vào nhà vệ sinh. Hoắc Mạc Đình chẳng biết đã dùng tốc độ gì bước nhanh tới đỡ cô bước đi. Bàn tay anh lành lạnh mà săn chắc, Lăng Nhiễm không tốn mấy sức bước đi. Thật ra thì cô có thể tự đi khỏe mạnh mà. Nhưng vì anh nhiệt tình muốn đỡ nên thôi vậy. Chính Lăng Nhiễm cũng không nhận ra cô đã quen với cảm giác có ai đó cạnh bên từ bao giờ. Lão đại, có Hoắc tổng bên cạnh Lăng tiểu thư chúng tôi không thể hành động. Một người lạ mặt đứng cách phòng bệnh không xa vừa nghe điện thoại vừa nói. Ừ, chú rút lui đi. Vâng, người lạ mặt đó vâng dạ cúp điện thoại rồi rời đi. Nán lại bệnh viện một tiếng rưỡi cuối cùng cũng được trở về. Hoắc Mạc Đình không dẫn cô về nhà ngoại ngay mà đưa cô tới một căn biệt thự gần bệnh viện. Đây là đâu vậy? Nhà ăn, Hoắc Mạc Đình dẫn Lăng Nhiễm đang đơ người vào bên trong. Vừa vào tới nơi đã có một người phụ nữ khá lớn tuổi đi ra. Chào Hoắc tổng, chào Hoắc phu nhân. Hoắc Mạc Đình nhẹ gật đầu. Chào bà, Lăng Nhiễm cũng lễ phép gật đầu chào lại. Đây là bảng cân bằng dinh dưỡng của phu nhân. Tôi đã dựa theo tình trạng sức khỏe để thống kê mời Hoắc tổng xem. Người phụ nữ đưa cho Hoắc Mạc Đình một tấm bảng điện tử. Cân bằng dinh dưỡng, chuyện này là sao vậy? Giảm lượng đường một chút, còn lại cứ theo tỷ lệ mà làm. Cảm ơn, Hoắc Mạc Đình xem xong trả lại bảng cho bà ấy. Vâng, người phụ nữ gật đầu rồi tránh sang một bên để Hoắc Mạc Đình đi vào trong. Lăng Nhiễm nhìn bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng tiêu chuẩn trên bàn. Mới buổi sáng đã có nhiều chuyện cảm động như vậy sao? Trong lòng Lăng Nhiễm cũng nhói lên cảm giác khó tả. Cách chương.